Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 98. Đại thắng rất tuyệt. Ngày 26 tháng 10, tại Premier League thứ 9 vòng, MU tại sân nhà 0-2 bại bởi rồi đội yếu Stoke City. Bồn chàng tranh tài MU có bao nhiêu lần có uy hiếp cơ hội, nhưng là có cùng vào bóng gặp thoáng qua. Sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, Kim Tiger y nguyên tán dương chính mình cầu thủ, sau đó đem thua bóng nguyên nhân đổ cho vận khí quá kém. Trận đấu này về sau, rất nhiều tin tức truyền thông đã ẩn ẩn bắt đầu xuất hiện không ít phê bình MU thanh âm. Nhưng là bây giờ Kim Tiger không lo nổi những này. Hắn đội bóng hiện tại đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu 3 ngày sau đó Carabao Cup vòng 1/16. Sân nhà đá với Norwich, Kim Tiger lúc đầu coi là gần nhất dày đặc thi đấu trình bên trong. Trước 4 trận đấu đều là sân nhà tác chiến, đã giảm bớt đi đội bóng ngựa xe vất vả nỗi khổ. Đội bóng trạng thái hẳn là sẽ rất không tệ, nhưng là không nghĩ tới liên tiếp 3 cái sân nhà tranh tài. MU thế mà thua 2 trận, hơn nữa đối thủ thực lực đều không mạnh, hẳn là cầm xuống tranh tài chưa bắt lại. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần phiền muộn, nên cầm điểm tích lũy không có lấy tới tay. Thật là khiến người ta tức giận. Bởi vậy Kim Tiger thầm hạ quyết tâm, trận tiếp theo Carabao Cup tranh tài vô luận thế nào vậy nhất định phải cầm xuống. Thi đấu vòng tròn mất đi điểm tích lũy, về sau có thể lại đuổi theo, nhưng là cúp thi đấu một khi thất bại, coi như là không cách nào vãn hồi rồi. Kim Tiger vẫn chờ cầm cái này trận đấu mùa giải ba quan vương đâu. Ba tuyến tiến lên, một cái cũng không thể mất. Ngày 29 tháng 10, MU tại sân nhà nghênh đón chính mình Carabao Cup đối thủ Norwich. Cái này trận đánh Norwich tranh tài, đối với MU tới nói muốn dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại Premier League đã tiến hành 9 vòng, Norwich thế mà một trận tranh tài cũng không thắng. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải bảo đảm cấp con đường nhìn lên đến 10 phần khó khăn. Norwich nhằm vào hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong tình huống, bọn họ hiện tại hàng đầu mục tiêu bảo đảm cấp là thi đấu vòng tròn. Bởi vậy bọn họ tuyệt không nguyện ý tại cúp thi đấu bên trong tiêu hao quá nhiều tinh lực. Cho nên trận đấu này Norwich cử đi rồi một chi nửa chủ lực đội thanh niên. Kim Tiger cái này yên tâm, đừng nói là nửa chủ lực đội thanh niên, liền xem như Norwich cử đi toàn đội hình chủ lực, cũng liền là bảo đảm cấp đội bóng trình độ. Trận đấu này Kim Tiger để cho ổn thỏa, vẫn là cử đi rồi chính mình đội hình chủ lực. Công thủ cân bằng 4-4-2 trận hình, thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên Vidic, Smalling, Evra cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Giggs hợp tác trung lộ. Hai bên là Mahrez cùng Marshall, tiền phong trên vẫn là Van Persie cùng Rooney cố định tổ hợp. 7 tên dự bị cầu thủ là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Carrick cùng Icardi. Từ cái này trận đấu bắt đầu, Kim Tiger triệt để đem Marshall phù chính, MU hai cái đường biên triệt để từ mùa hè mới viện binh thượng vị. Đây không phải Kim Tiger đối với mình mua được cầu thủ thiên vị, mà là cầu thủ trẻ chính mình cố gắng kết quả. Mare thiên phú thượng giai, thực lực cực mạnh, tại MU vừa đánh rồi mấy trận thi đấu, Giggs liền chủ động rồi để ra rồi bên trái đường cho hắn. Sau đó chính mình đi tới giữa trận đánh tổ chức, mà Maso càng là biểu hiện càng ngày càng tốt, tham gia thi đấu quý sơ dự bị cầu thủ. Đến về sau thay phiên cầu thủ, tại sân nhà đá với Leverkusen Champions League vòng bảng thi đấu trên. Mà dạo nửa chàng sau dự bị đăng tràng, một truyền một bắn, trợ giúp đội bóng cuối cùng 4-2 chiến thắng đối thủ. Mà tại về sau trong trận đấu, Maso biểu hiện càng ngày càng tốt, hơn nữa phát huy cực kỳ ổn định, ngoại trừ trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc. Tại trong sân huấn luyện, Ma Sổ đồng dạng 10 phần nghiêm túc. Mỗi ngày cuối cùng rời đi sân bóng người bên trong, luôn luôn có thể nhìn thấy Ma Sổ bóng người. Thiên phú thêm chăm chỉ. Đây là cầu thủ trẻ hai loại pháp bảo. Bởi vậy tại Nani trạng thái chập trùng không chừng tình huống dưới, Kim Tiger dứt khoát quyết nhiên đem Ma Sổ để vào rồi chính mình thủ phát đội hình bên trong. Có đôi khi Kim Tiger sẽ cảm khái, hậu thế thế giới song song bên trong, Ma Sổ từ vừa gia nhập đội bóng thời kỳ bắp đùi, càng về sau bóng gió lười nhác, một cái không có thực hiện chính mình thiên phú thiên tài. Thật sự là làm cho người đáng tiếc, bởi vậy Kim Tiger quyết định, nhất định phải làm cho Ma Sổ đạt tới hắn nên đạt tới đỉnh phong vị trí. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên bắt đầu, MU liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Mahrez cùng Ma Sổ hai thớt đường biên khoái mã đem MU tiến công triệt để làm công rồi. Hai cánh người thay nhau tiến công, để Norwich trái phải khó chú ý. Tranh tài thứ 19 phút đồng hồ, Kanté cắt bóng về sau, giao cho trước mặt Giggs. Giggs tại trung lộ hấp dẫn đối phương 3 tên cầu thủ chú ý. Hắn một cước truyền xa, tìm được cánh trái nhanh chóng trước cắm Mahrez. Mahrez trực tiếp nghiêng dây cắm vào đi vào, tại đối phương hậu vệ trên đoạt trước đó, đem bóng ra giao cho trung lộ. Rooney một cước sút sệt, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-0, tranh tài thứ 31 phút đồng hồ, hậu vệ phải Rafael tiến lên kiến tạo. Liên tục đột phá 2 tên Norwich cầu thủ, Ma Sổ vị trí phía bên trái, cho Rafael kéo ra khỏi nhất đủ trước cắm không gian. Rafael tại ở gần đường biên ngang vị trí truyền về cho Ma Sổ. Ma Sổ cấm vào cấm khu, đệm bóng vào lưới. 2-0, tranh tài thứ 42 phút đồng hồ, lão tướng Evra ở phía sau trận cắt bóng về sau, hướng về phía trước hơi chút mang theo mấy bước, làm ra trước cắm chuẩn bị. Norwich 2 tên cầu thủ hậu vệ vội vàng trên đoạt. Thế nhưng là Evra mặc dù không có rồi tuổi trẻ Rafael cái kia loại thể lực cùng trùng kích, nhưng lại kinh nghiệm 10 phần. Hắn giả đột chân truyền, đem bóng ra giao cho Mahrez. Tiếp vào bóng ra Mahrez liền như là mũi tên, bay thẳng hướng đường biên ngang. Tại ở gần đường biên ngang thời điểm, hắn một cước truyền trong, tìm được sau điểm Van Persie. Van Persie lăng không đệm bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 3-0, hiệp 1 lúc kết thúc, MU đã 3-0 dẫn trước Norwich rồi. Tranh tài đã mất đi hồi hộp. Nửa chặng sau, Kim Tiger điều binh khiển tướng, hắn thay đổi rồi mấy tên thủ phát cầu thủ để dự bị cầu thủ đăng tràng biểu diễn. Icardi thay đổi rồi Van Persie, tiếp tục tăng cường trước trận lực công kích. John thay đổi rồi Kanté. Kim Tiger để cho mình phòng thủ hạch tâm nghỉ ngơi một chút, giữ lại thể lực, chuẩn bị ứng đối dày đặc thi đấu sự tình. Cái thứ 3 thay người danh ngạch, Kim Tiger dùng Carrick thay thế thể lực chống đỡ hết nổi Giggs đăng tràng. Carrick rốt cục khỏi bệnh phục xuất rồi. Đây là đoạn thời gian gần nhất Kim Tiger cao hứng nhất sự tình. Tại thi đấu trình dày đặc giai đoạn này, mỗi một tên khỏe mạnh cầu thủ đều là Kim Tiger tài phú. Chớ nói chi là giữa trận tổ chức hạch tâm Carrick rồi. Tại đây chi tuổi trẻ hóa Manchester United bên trong, mỗi một vị lão tướng đều đầy đủ chân quý. Kinh nghiệm của bọn hắn đầy đủ để Ma Sổ nhóm được lợi chung thân. Carrick ra sân về sau, lập tức biểu hiện ra giá trị của mình. So với hắn, Giggs vị trí dựa vào sau một chút. Không có Giggs xuất sắc như vậy trước cắm năng lực, tổ chức điều hành cùng truyền xa là Carrick ưu thế lớn nhất. Carrick đăng tràng về sau, toàn bộ MU giữa trận lập tức bị trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Tại tranh tài thứ 83 phút đồng hồ, Carrick một cước truyền xa tìm được bên trong cấm khu Icardi. Icardi linh xảo đâm bắn kiến công, MU 4-0 dẫn trước.